Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3206. Hạo kiếp, tin tức này lan truyền lúc đi ra, toàn bộ cửu tuyệt thiên hiếm thấy yên tĩnh. Phàm là chiếm được tin tức này cường giả, đều hô hấp trầm trọng, nghẹt thở đòi mạng, bọn họ quên bị trấn áp tà ma vương. Cửu tuyệt thiên một ít địa vực, chính là phong ma chi địa, đã từng bị trấn áp lại tà ma vương, ngay ở những này trong phong ấn. Hiện tại tà ma vương đột nhiên vấn thế, làm cho cả vũ trụ đều rơi vào trong khủng hoảng. Đây chính là dị vực đại đế xông ra đến rồi. Vùng vũ trụ này chống đỡ được tà ma vương xâm lấn à? Đến cùng là thật hay giả? Đến cùng là nơi nào truyền tới tin tức? Có thể hay không trực tiếp xác định? Các đại đạo thống toàn bộ đều bị thức tỉnh. Người nào không biết tà ma vương một khi xuất thế, sẽ giết khắp thiên hạ. Nếu là không ngăn được, vùng vũ trụ này sẽ sinh linh đồ thán, chết đi đếm không hết cường giả. Sự tình đã đến khẩn cấp vạn phần thời khắc mấu chốt. Là thật, tà ma vương ở thiên Phật giới xuất hiện. Thiên Phật giới 10 vực liên tiếp vỡ diệt. Phụ trách lan truyền tin tức thiên Phật giới cường giả gào thét đứng dậy. Không tốn thời gian dài, thiên Phật giới sắp sửa sinh linh đồ thán. Khẩn cầu các đế tộc nắm đế binh đi tới thiên Phật giới. Khẩn cầu tổ long giáo nắm tổ long đỉnh đi tới thiên Phật giới trấn áp tà ma vương. Toàn bộ vũ trụ sôi trào. Chuyện này tuyệt đối là chân thực. Bằng không tuyệt đối sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên Phật giới nếu là không có đại đế, căn bản là không ngăn được tà ma vương. Đến thời điểm toàn bộ thiên Phật giới chính là tử vực. Cái gì? Thiên Phật giới phong ấn bị phá tan. Chuyện này truyền tới vũ trụ sơn. Toàn bộ vũ trụ sơn đều đang sôi trào. Đại hắc phát ra rung trời tiếng gầm gừ. Hỏa tốc tập kết, cổ thiên đình nên lập. Bình định náo loạn, ầm ầm, ngập trời áng vàng che lấp vòm trời. Thực tinh thảo nhảy thể thô to có thể nói chân long. Mông lung khủng bố cực điểm khí lưu. Đây là phản tổ thực tinh thảo. Để thực tinh thảo mạch này đều đi theo chập trùng, quả thực như là trăm vạn đại quân ở thức tỉnh. Chuyện này đã chấn động toàn bộ thiên hạ. Các đại đạo thống toàn bộ su ngủ say bên trong thức tỉnh. Toàn bộ đế lộ chiến phóng xạ ra ngút trời chiến ý. Đếm không hết cường giả đều ở xuất quan. Đây chính là tà ma vương. Không phải bình thường, các đại đạo thống đều rõ ràng, nếu là không ngăn được, thiên Phật giới chỉ là một cái bắt đầu. Hiện tại thiên Phật giới đã rơi vào trong khủng hoảng, thập đại vực liên tiếp vỡ diệt. Này toàn bộ thiên Phật giới cũng chỉ có hơn 100 đại vực mà thôi. Hiện ở đây sao, nhiều cương vực đã bị trở thành phế tích. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào kiếp nạn. Toàn bộ thiên Phật giới vũ trụ Phật khí cuồn cuộn, phóng xạ vực ngoại tinh không, đếm không hết chùa miếu lan truyền vạn âm, các đại địa vực tiếng chuông liên tiếp vang lên, liên miên cổ tăng theo bế quan bên trong thức tỉnh, đếm không hết đại nhân vật đều bị tỉnh lại. Nếu là thiên Phật giới triệt để bị trở thành phế tích, toàn bộ thiên Phật giới ngàn tỷ sinh linh đem không có sinh tồn nơi. Ầm ầm ầm, này một mảnh Phật miếu có thể nói khủng bố như biển Phật quang chiếu rọi nhân gian. Đây là thiên Phật giới siêu cấp đạo thống Thiên Âm tự, mắt trần có thể thấy cương vực phần cuối, vô tận màu máu sương mù cuồn cuộn mà đến, có thể nói dị vực cánh cửa thời không mở ra. Bạo phát màu máu sương mù chính đang cuồn cuộn không ngừng che lấp vũ trụ tinh không. Động tĩnh này quá khủng bố, dữ tợn, tiếng gào thét chấn động phía chân trời. Màu máu sương mù bên trong mở một đôi lại một đôi màu đỏ tươi con mắt, có thể không chỉ là một cái tà ma vương đơn giản như vậy. Này, trong phong ấn khai của tà ác sinh vật, có thể nói dị vực đại quân ở dốc toàn bộ lực lượng. Vô số màu máu sinh vật ở bôn tập, giống như hung ác tia chớp màu đỏ ngòm. Mỗi một đầu đều dữ tợn khủng bố, cả người nằm dày đặc bộ lông màu đỏ, tỏa ra hung ác chi khí, quét ngang mênh mông cương vực. Đây là một tòa cổ thành, ở màu máu sương mù bên trong có vẻ là cỡ nào nhỏ bé. Cái kia mãnh liệt màu máu bão táp xoắn tới thời khắc, cổ thành trực tiếp đổ nát. Tùy ý này Phật quang ở kinh thế hãi tục, cũng không ngăn được dị vực đại quân tiến công bước chân. A, cường giả ở kêu thảm thiết, đầu lâu bị trực tiếp vặn đi, bị một đầu màu máu sinh vật nuốt ăn. Nó sâm bạch răng nanh thấm huyết, dính bám vào xương vỡ, quả thực phải đem thiên đều nuốt vào. Ra ra, ra ra, một đứa bé trai khóc lớn, đã sợ mất mật. Bốn phía bát hoang đâu đâu cũng có màu máu sinh vật. Hắn bại liệt trên đất, lôi kéo một cái bị ăn đi đầu lâu lão nhân, khóc tan nát cõi lòng. Húng, màu máu sinh vật càng ngày càng khủng bố. Cái này bé trai chính là bão táp kéo tới một hạt bùn đất, liền chỗ trống để né tránh đều không có, bị một đầu màu máu hung cầm trực tiếp nuốt vào. Nuốt ăn không còn một múng, chạy mau, hướng về thiên âm tự chạy, chạy mau, đổ nát bên trong tòa thành cổ có tôn tăng gào thét. Huyết chiến bát hoang, muốn giết mở một con đường máu, đáng tiếc lực lượng này ở màu máu bão táp bên trong có vẻ là cỡ nào nhỏ bé. Hết thảy đều bị nuốt vào, hết thảy sinh linh toàn bộ chịu khổ tai bay vạ gió. Bị nuốt ăn không còn một múng. Nghiệp chướng, thiên âm tự phương hướng lan truyền mà đến khủng bố tiếng giống to. Đây là một tôn lão tăng ở phát điên. Húng động nhật nguyệt tinh đấu, sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ tuyệt luân, như Phật giáo hộ pháp. Cái kia chấn động 1 triệu dặm tinh không, cái thế Phật âm ẩn chứa lửa giận, đều muốn lật tung chư thiên. Ầm ầm ầm, liên miên màu máu sinh linh nổ tung. Người lão tăng này thực lực rất là bá tuyệt, hắn khí thôn bát hoang, trực tiếp giết tới, muốn tàn sát những này tà ác sinh linh. Nhưng là thời khắc này, thiên đều nổ tung, vũ trụ run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, màu máu kỷ nguyên đến. Không, lão tăng phát ra tiếng gào đau thương, triển khai Phật môn pháp tướng muốn tránh thoát. Nhưng là cái này màu máu bàn tay khổng lồ đè ép một ít, diễn hóa ra trật tự, hóa thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Đại trưởng lão, toàn bộ thiên âm tự kinh hãi đến biến sắc. Đây chính là tầng 8 đỉnh phong tôn chủ cường giả, ở cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm bên dưới, ở thua kém già nua, hết thảy đều bị lấy ra không còn một múng. Sinh mệnh chi nguyên nát tan. Ầm ầm ầm, toàn bộ thiên âm tự run mạnh, như biển Phật quang bắt đầu vặn vẹo. Dị vực thảo phạt tốc độ quá nhanh, đã ép hướng về thiên âm tự. Toàn bộ thiên âm tự đều xuất hiện khe lớn, gần bị màu đỏ bão táp nghiền thành nát tan. Lấy ra chuẩn đế binh, thiên âm tự mười mấy tôn hộ pháp đang gầm thét. Đây là một khẩu phủ đầy bụi cổ trung mở ra, dấu ấn một đạo cổ tăng dấu ấn, hừng hực thiêu đốt, lan tràn ra khủng bố cực điểm gợn sóng, rung động ra ngập trời sóng âm, đánh về phía vô giết mà đến màu máu sinh linh. Nhưng là sau một khắc, thiên âm tự triệt để tuyệt vọng, màu máu sương mù bên trong mở rộng xuống một cái tay, lộ ra chí cường gợn sóng, để chuẩn đế binh trực tiếp nổ tung. Nội hàm chuẩn đế binh lực lượng cội nguồn, bị lấy ra không còn một múng. Thiên Phật giới này một chốn cực lạc, trực tiếp nát tan, nổ thành một mảnh cho tàn, toàn tự đệ tử chết thảm. không một người còn sống. Này chỉ có điều là trong đó một cái hình ảnh, toàn bộ thiên Phật giới vũ trụ đều đang run rẩy, lại là một vực đứt đoạn, đếm không hết khe lớn đan dệt, triệt để bị trở thành tử vực, mảy may tinh hoa sinh mệnh đều không có. Tại sao có thể có nhiều như vậy dị vực cường giả? Hiện tại cửu tuyệt thiên dĩ nhiên đến rồi một nhóm lớn cường giả. Chiến thuyền nằm ngang ở vực ngoại, bọn họ tận mắt mục đích, màu máu sương mù, che lấp mười mấy cái đại vực, đang hướng về bốn phía bát hoang điên cuồng rít gào. A, bỗng nhiên, một tôn thiên Phật giới đại nhân vật ngang trời mà lên, trốn tới vực ngoại tinh không. Hắn già nu kỳ cục, hội tụ cuối cùng tinh nguyên sự sống phát ra tiếng gầm gừ. Nhanh đi thông báo đạo chủ, để hắn sai đại quân trấn áp tà ma. Thanh âm này mới vừa truyền ra ngoài, vực ngoại đều sụp nứt. Một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm trấn áp xuống, như chư thiên vũ trụ chi thủ. Mười mấy tòa chiến thuyền nổ tung, đếm không hết cường giả bị luyện thành thây khô. Hết chương.